bẫy tình yêu giả thành thật. Chương 39, ngoại truyện 1, yêu đồ mị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Duệ chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy rơi vào thứ gọi là tình yêu, hơn nữa còn yêu một cô gái nhỏ chỉ mới vừa bước chân ra xã hội. Cha mẹ hắn dĩ nhiên phản đối, với tình hình tại nhà hắn lúc này, sẽ không hứng chịu nổi bất kỳ cơn ngông cuồng bất chợt nào của hắn. Chính Đinh Duệ hắn cũng không hiểu, khi ấy sao có thể kiên trì đến vậy. Có lẽ thật chỉ vì trong cuộc sống hơn 20 năm theo lối nước chảy bèo trôi, thứ mà hắn tình cờ tìm được đã thay đổi tất cả. Cha mẹ sớm hình thành thói quen nghĩ hắn luôn nghe lời, thói quen hắn rồi sẽ thỏa hiệp, thành ra lần này giận dữ không thôi, cắt đứt mọi nguồn kinh tế của hắn. Em vốn làm người mẫu xe hơi, nhận tham gia một ít sự kiện, nhưng mới vừa rồi công ty đã nói sẽ giúp em có một vai trong phim truyền hình, nếu về sau em cứ thế mà phất lên, nuôi anh cũng không thành vấn đề. Lời nói hùng hồn của Diêu Á Nam làm hắn cảm thấy cô càng thêm đáng yêu. Nhưng về sau, cô với một bên má đỏ ửng, chạy tới bên hắn khóc nức nở. Khoảng thời gian đó, Diêu Á Nam bắt đầu nói năng dè dặt, khi chỉ khóc Đinh Duệ tức giận đến mức bóp nát cái ly trong tay, muốn đánh sập cửa, mới nghe được nguyên do từ miệng cô. Hôm nay người đại diện dẫn em tham gia một bữa tiệc, có người sờ em, bị em ngăn cản. Cho nên cái cô ỷ mình là người đại diện đó liền đánh em. Quảng cáo, Đinh Duệ đã hai lần đối mặt với người đại diện của cô, cũng biết công ty các cô ở đâu, không để ý tới sự can ngăn của cô mà quyết lái xe đến công ty, Diêu Á Nam không ngăn được hắn, chỉ đành đứng trước mũi xe hắn. Hắn đương nhiên không thể lái xe đâm vào người cô, van anh, Duệ tử, đừng đi, em vẫn còn chưa thể nổi tiếng, cách gọi thân mật từ tên. Một khắc kia, Đinh Duệ đột nhiên không biết mình rốt cuộc là đang giận ai. Có lẽ thật chỉ là đang giận mình là một tên bạn trai vô dụng. Diêu Á Nam cũng tại buổi chiều đó hiến mình cho hắn. Để trấn an hắn, cũng chính là lễ vật cô muốn dành tặng cho hắn. Cô khít khao đến nỗi một ngón tay của hắn cũng không vào được, Đinh Duệ thật sự không ngờ. Khi hắn chân chính tiến vào, cô đau đến không mức không thể đau hơn, nhưng cánh tay vẫn vòng ôm hắn thật chặt để hắn dễ dàng xâm nhập, mặc hắn có được cao chiều từ sự đau đớn của cô. Qua hết nghỉ xuân về sau Đinh Duệ cũng không trở về trường, hắn trở thành trợ lý của Diêu Á Nam. Vì vậy cũng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, Diêu Á Nam kiên quyết phản đối quyết định này của hắn, nhưng hắn lại như vừa thật vừa như đang đùa giỡn, nói. Hiện tại em thật sự nuôi anh rồi, bộ dáng nhất mực phản đối khi đó của cô thật rực rỡ động lòng người, ấn sâu vào tâm trí Đinh Duệ. Thế nhưng bánh răng định mệnh, nhất quyết nghiền nát mọi thứ đẹp đẽ. Đinh Duệ cả đời cũng không ngờ trước được biến cố sẽ xảy ra chỉ từ. Diêu Á Nam dần dần có chút danh tiếng, trong hợp đồng công ty, có hạng mục cấm tuyệt đối tình cảm yêu đương, bọn họ sẽ không thể công khai hên hò, nhưng lén lén lút lút cũng tự có vui thú riêng, hơn nữa làm trợ lý, chỉ cần hành động không vượt qua khuôn phép, hoàn toàn có thể 24 giờ dính vào nhau mà không bị lên án. Thật ra thì so với làm diễn viên, em thích ca hát hơn, nhưng em biết mình hát không được hay, nhưng sau này em nổi tiếng, em có thể thay đổi theo ưu nhược điểm của mình, hy vọng sẽ không xuống cấp như đồ thị chứng khoán. Đây là cô gái đã tự có thể thích ứng với cuộc sống nơi thành thị, một cô gái có cá tính hoàn toàn ngược lại với cô bé. An phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn gặp lần đầu, đủ chấp nhất, đủ liều mạng, một mực thực hiện cho bằng được ước mơ của mình. Điều này làm cho Đinh Duệ cảm thấy xấu hổ. Duệ tử, ước mơ của anh là gì? Đinh Duệ nghĩ thật lâu. Mơ ước lớn nhất của anh là em có thể hạnh phúc. Diêu Á Nam chưa từng nghe qua lời nào cảm động hơn. Cơ hội rất nhanh liền tới, một bộ phim truyền hình vừa công khai sẽ tuyển chọn diễn viên, đây là một cơ hội rất tốt, đạo diễn, biên kịch đều rất có tiếng, công ty vốn là cũng không sắp xếp cho Diêu Á Nam đi tham gia dự tuyển, song do Đinh Duệ biết được chú của cô gái mà mình đã từng hôn hít trước kia là một trong những nhà đầu tư, thông qua cái quan hệ này, mà Diêu Á Nam đánh bại được cô gái mà công ty đã sắp xếp sẵn, thành công bước vào cuộc dự tuyển. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sẽ được chọn, dự định các diễn viên còn phải tiếp tục tham gia loại trừ vào các vòng sau dù có nhận được vai, nhưng giữ được hay không, còn tùy thuộc vào biểu hiện của mình. Diêu Á Nam quen được Tư Gia Di cũng từ vòng dự tuyển đó. Họ được phân ở cùng phòng với nhau, vì cùng tuổi cùng khát vọng, khiến cho các cô rất nhanh trở thành những người bạn không có gì gọi là bí mật với đối phương. Dĩ nhiên đó chỉ là ngoài mặt, Diêu Á Nam từ trong miệng Tư Gia Di biết được cô có một bạn trai là ký giả, mà Diêu Á Nam cô lại vẫn giữ riêng cho mình một bí mật, người con trai mà bạn cùng phòng với cô thường thấy cô ra ngoài riêng với anh, chẳng qua chỉ là trợ lý, quảng cáo, cách chương.